Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 122, ngoại truyện 2 Tần Tử Dực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng tròn chiếu vào bảng hiệu kỹ viện lớn nhất của Viêm Đô Ôn Nhu Hương, đem màu tím kia nhuộm đẫm càng mị hoặc người. Tần Tử Dực một thân đơn giản xuất hiện ở trước Ôn Nhu Hương. Chỉ thấy tú bà vội vàng nịnh hót mời vào, đưa hắn tới nhã phòng đã sớm chuẩn bị trước. Đẩy cửa ra, chỉ thấy trong sương phòng lịch sự tao nhã có 5 thương nhân đang ngồi. Năm thương nhân này người nổi tiếng ở Long Viêm Quốc, buôn bán trong gia tộc có thể nói trải rộng toàn bộ Long Viêm Quốc. Hôm nay bọn họ sở dĩ mời vị phó thượng thư bộ tài chính nổi danh này đến là bởi vì muốn biết rõ chuyện khai thác quặng muối. Vốn thuế muối từng là loại thuế chủ yếu nhất của Long Viêm Quốc, triều đình đối với việc này phi thường coi trọng. Nhưng từ khi chính sách mới được thực thi đã qua 15 năm, thuế thu vào chủ yếu của Long Viêm Quốc là dựa vào các loại thuế buôn bán. Thuế muối tỷ lệ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, đối với thuế muối tỷ lệ trưng thu cũng hạ xuống theo. Hiện tại giá muối chỉ bằng 1/10 của 15 năm trước. Lo lắng đến triều đình sản xuất muối lãng phí nhiều nhân lực vật lực, bởi vậy, gần đây Bộ Tài chính quyết định bán quặng muối. Tuy rằng, hiện tại muối đã không còn là món lãi cách xù như trước, nhưng nếu đoạt quặng muối, sản xuất muối lại không chịu ảnh hưởng của khí hậu, tuyệt đối cũng có thể bảo trì lợi nhuận hàng năm không thấp. Bởi vậy, năm đại thương nhân này mới có thể gửi thư mời Tần Tử Dực. Bởi vì Tần Tử Dực vốn chính là trang chủ của Tần Thị Sơn Trang, tuy rằng sau này bởi vì trở thành quan, ngại cho quy định thương nhân không thể làm mệnh quan triều đình, mà từ bỏ chủ vị trang chủ, để đệ hắn kế thừa. Nhưng tất cả mọi người biết phía sau Tần Thị Sơn Trang vẫn do hắn chủ đạo. Vì vậy này đó thương nhân càng nguyện ý tiếp xúc với hắn một phó thượng thư xuất thân từ thương nhân. Tần Tử Dực ngồi xuống, vui vẻ phẩm trà. Rốt cục hiện tại Tề Thành Vũ là một thương nhân chủ yếu buôn bán rượu dẫn đầu mở miệng hỏi nói. Tần đại nhân, gần đây ta nghe nói triều đình muốn bán quặng muối, không biết có thật hay không? Hiện tại thương nhân đã có thể thông qua quyên tiền mà được hư quan, sau khi làm quan, có thể không cần quỳ xuống và có thể tự xưng. Ta, mà không phải thảo dân. Đương nhiên, bọn họ quyên tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Tần Tử Dực đặt chén trà trong tay xuống, mở miệng nói. Triều đình sắp bán quặng muối Tam Đại ở Diêm Châu. Lời vừa nói ra, làm tất cả thương nhân đang ngồi hai mắt sáng ngời. Quặng muối của Long Viêm Quốc chủ yếu chung ở Diêm Châu. Diêm Châu bởi vì sổ lượng sản xuất muối chiếm 8% của cả nước mà nổi tiếng. Mà quặng muối Tam Đại lại chiếm 9% sản lượng muối của Diêm Châu. Chỉ cần có được quặng muối này, vài chục năm về sau vẫn còn có lợi nhuận khả quan thu vào. Bởi vậy, này đó thương nhân mới có thể hai mắt sáng lên. Dương Quý Cường kinh doanh ngân hàng tư nhân áp chế kích động hỏi. Không biết triều đình tính dùng phương thức nào bán quặng, vấn đề này đều là tiếng lòng chung của mọi người. Bọn họ vẫy tay cùng đợi Tần Tử Dực trả lời. Bán đấu giá, sau một lúc lâu Tần Tử Dực mới nói ra hai chữ. Tiếng Trung bán đấu giá có hai từ Pai Mai, bọn họ cũng không có toát ra biểu tình giật mình. Hiện tại, phương thức bán đấu giá ở Long Viêm Quốc đã vô cùng phổ biến. Thật ra thì, bọn họ cũng đoán được triều đình sẽ phương thức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ sau khi có được đáp án xác định đều tự tính toán làm sao trong khoảng thời gian ngắn triệu tập đủ tài chính để giành thắng lợi trong buổi bán đấu giá. Tần Tử Dực nhìn những người này tính toán, mở miệng nói. Lần này bán đấu giá là quyền sử dụng quặng muối trong 15 năm. Hết kỳ hạn, triều đình sẽ thu lại quyền sử dụng. Vì có thể dùng phương thức công bằng bán quặng muối, đồng thời cũng vì có thể cam đoan tài chính các vị có tính lưu động, lần này bán đấu giá phương thức thanh toán là phân kỳ. Đơn giản mà nói, lần này bán đấu giá giá chính là lợi nhuận hàng năm của quặng muối. Phương thức như thế, không những triều đình thu được lợi ích lớn nhất, hơn nữa cũng làm cho này đó thương nhân có tiền không cần đem tất cả tiền lấy ra. Đương nhiên phương thức bán đấu giá như vậy cũng là Tô Lệ Nhã ở sau lưng chỉ điểm. Trải qua hắn thô sơ giản lược tính ra, chỉ sợ triều đình sẽ bởi vậy mà thu vào gấp đôi. Phương thức này có nghĩa là tính, hoa hồng nhận được từ tiền lời bán muối có thể là theo tháng hoặc theo quý theo năm. Bản quan còn có công văn phải xử lý, cáo từ trước, nói xong, hắn liền bỏ lại một đám thương nhân còn đang khiếp sợ mà rời đi. Ngẩng đầu nhìn trăng tròn, một u sầu nảy lên trong lòng. Nương nương đã rời Viêm Đô 3 tháng, nghe nói còn phải qua 1 tháng mới trở về. Này so với năm rồi còn lâu hơn, chưa bao giờ biết tưởng niệm có thể làm cho người ta yêu sầu như thế. Nương nương, nữ nhân duy nhất cả đời này hắn yêu, đến nay vẫn yêu, làm thần tử hắn chỉ có thể đem phần tình yêu này chôn sâu đáy lòng. Nàng không phải nữ nhân chính mình có khả năng có được. Bên cạnh nàng đã muốn có hoàng thượng, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, xương trắng bắt đầu xuất hiện trước mắt. Xoa xoa hai tay lạnh như băng, mày kiếm u sầu càng sâu. Nếu lúc trước hắn không gặp được nàng, hoặc là không yêu nàng, hiện tại chua xót có phải sẽ không lúc nào cũng nhấm nháp hay không? Ý nghĩ này cho dù đến hiện tại còn thường xuyên hiện lên trong đầu. Mỗi khi tưởng niệm mãnh liệt tra tấn lòng hắn, ý nghĩ này sẽ hiện lên. Tình yêu trước kia hắn chưa bao giờ từng khát vọng nó, cư nhiên lặng yên xuyên vào lòng hắn, khi hắn phát hiện nó đã muốn thâm căn cố đế. Từng, nhìn hoàng thượng cùng nương nương ôm nhau, hắn ghen tị thống khổ. Từng, trong lòng hắn sẽ xuất hiện ý niệm điên cuồng, không tiếc tất cả đại giới, bất kể hậu quả đem nàng từ trong tay hoàng thượng đoạt lấy. Có khi, hắn thật sự rất oán hận chính mình lý trí, oán hận phần lý trí này áp chế ý niệm điên cuồng trong đầu. 15 năm cũng đủ lắng đọng lại ý niệm điên cuồng này. Hắn hiện tại trong lòng chỉ còn lại chua xót không thể có được tình yêu mà thôi thôi. Lại sâu kín thở dài, thật hy vọng lúc trước không gặp được nương nương, như vậy sẽ không ngã vào hố sâu vô vọng này. Hiện tại, hắn dừng lại cước bộ ngẩng đầu nhìn trăng tròn treo trên bầu trời đêm, trong đầu hiện ra dung nhan nhung nhớ, không? Nếu hắn không gặp được nàng, hắn không thể thực hiện được giấc mộng của chính mình, không thể có được địa vị như bây giờ. Chỉ cần gặp được nàng, chói mắt như nàng, hắn làm sao có thể giữ được lòng mình đây? Tuy rằng hắn chưa bao giờ có được tình yêu của nàng, nhưng tình yêu cũng không phải nhất định là hai người yêu nhau, tình yêu cũng càng không phải là nhất định giữ lấy. Có khi ở bên cạnh nhìn người mình yêu mỉm cười hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù trong mắt nàng chưa từng có chính mình, chỉ cần hắn có thể bồi ở bên cạnh nàng như vậy đủ rồi. Điều chỉnh tâm tình của mình, u sầu giữa mày kiếm bắt đầu nhạt dần. Bạc môi nổi lên mỉm cười như có như không. Đó là mỉm cười cho tình yêu thăng hoa. Trong đầu chui vào việc thành thân đã nhiều ngày phụ thân lại thúc giục lải nhải, hắn bên môi tươi cười càng sâu. 15 năm qua, hắn bởi vì vẫn yêu nàng, nữ tử khác đều không tiến vào mắt hắn được. Bởi vậy, hôn sự của hắn tới này vẫn chưa có. Lấy tuổi hiện tại của hắn quả thật là hơi trễ, làm cho phụ thân tuổi già lo lắng. Đã tới lúc để phụ thân giải sầu. Hắn muốn bên cạnh có một thê tử có thể vì hắn mang đến tình thân gia đình. Hắn tuy rằng không thể cho nàng tình yêu, nhưng hắn có thể cho nàng thân tình. Tin tưởng sau khi phụ thân nghe được tin này, có thể thoải mái cười to. Tần Tử Dực bước nhanh về nhà, cách chương.